Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, phần 283, cười lạnh, ta là thứ gì, Hiên Viên biết liền hào, ngươi tính cái đồ vật, tự tiến trầm tịch cũng trước nhìn xem ngươi hiện tại này phó tôn vinh đi, dị năng giả nhóm tại đây. Cuồng Tiếu ra tiếng, Thường Bác Ân bạo nộ, gàn bướng hồ đồ, Hầu Dĩnh ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Hắn đối Hầu Dĩnh không lời nào để nói bộ dáng. Nếu Hầu Dĩnh không chịu trở lại tang thi trận doanh, cái này vương cấp tang thi hủy hoại cũng thế. Hầu Dĩnh thấy Thường Bác Ân chỉ hướng tới chính mình. Tiểu phòng hộ cháu hoặc là nói Lý Hiên Viên công kích. Trong mắt tức khắc hiện lên một tia màu đỏ sậm tơ máu. Rồi sau đó bị hắn dùng biến thân dị năng hoàn mỹ mà che giấu. Lý Hiên Viên so với hắn còn muốn khẩn trương, hỏi hắn, còn chịu đựng được sao? Vừa rồi Hầu Dĩnh cũng ứng hao phí không ít năng lượng. Hiện tại lại dùng chính mình năng lượng làm loại nhỏ phòng hộ cháo năng lượng phát ra. Quá hao phí, Hầu Dĩnh liếc liếc mắt một cái phía dưới hơn 1.000 vạn tang thi động vật đàn. Thấp giọng cười, yên tâm, ở chỗ này ta nhất không thiếu chính là năng lượng cung ứng thể, Lý Hiên Viên cũng nghĩ đến điểm này. Ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Hầu Dĩnh muốn đưa hắn hồi chiến đội xe lửa thời điểm cũng không có phản đối, Hầu Dĩnh đem phòng hộ. Cháo kéo ra, hấp thu một túi tinh hạch, lại kéo ra tinh hạch túi. Thường Bác Ân thấy hắn muốn trò cũ trọng sử dụng tinh hạch đem chính mình biến thành mồi tới rời đi. Tang thi động vật công kích, không khỏi âm thầm đề cao phòng bị. Lần này hắn muốn này đó tinh hạch có đến mà không có về. Lại không nghĩ rằng Hầu Dĩnh hướng bên trong đào đào, lại đem chứa đựng túi đóng lại. Tang thi động vật đối Hoàng Hà căn cứ phòng hộ cháo công kích còn ở. Tiếp tục, Hầu Dĩnh tác đột nhiên phát động đối Thường Bác Ân công kích. Thường Bác Ân hình thể mập mạp. Hắn phi thường lòng tham, ở trên người dung hợp tang thi động vật rất nhiều, đã vô pháp bảo trì đôi tay hai chân cân bằng. Bởi vậy toàn bộ ngoại hình nhìn qua chính là một cái tang thi phi xà. Trường một đôi cánh cùng thật dài cái đuôi, hắn hành động cũng như xà giống nhau như đúc, ném động cái đuôi tới di động chính mình. Không ngừng đối Hầu Dĩnh ban cho phản kích, trận chiến đấu này Thường Bác Ân chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, liền tính đối mặt Hầu Dĩnh hắn cũng không cần sợ hãi, chỉ xem Hầu Dĩnh đối hắn công kích mỗi một lần. Đều mất đi hiệu lực, còn muốn trở tay ngăn cản Thường Bác Ân công kích, liền có thể thấy được Hầu Dĩnh cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Nhưng Hầu Dĩnh vẫn cứ không thuận theo không buông tha. Tựa hồ muốn chạm vào vận khí đem Thường Bác Ân trên người đánh ra một lỗ hổng tới, Hoàng Hà căn cứ. Dị năng giả nhìn lo lắng không thôi, bọn họ đều lo lắng Hầu Dĩnh năng lượng cung ứng không đủ. Tựa như chạy marathon vận động viên ở nửa trận đầu tiêu xài quá nhiều thể lực vô pháp chống đỡ toàn. Bộ hành trình, Lý Hàn cùng Hiên Viên Tuệ cũng lo lắng. Chẳng sợ bọn họ đều rõ ràng Hầu Dĩnh thể chất cùng tang thi vương chân chính thân phận. Cũng vẫn cứ nhịn không được lo lắng, Lý chờ ngửa đầu nói. Ba ba sẽ thắng, sẽ đánh bại Sửu Bát Quái, hắn giòn sinh thanh âm vô cùng kiên định. Hiên Viên Tuệ khom lưng đem hắn ôm lên, trong lòng cũng tựa hồ đi theo yên ổn xuống dưới, tới rồi sau lại. Thường Bác Ân xác định Hầu Dĩnh đã dùng toàn lực nhưng vẫn cứ không có thể nề hà chính mình. Liền liền tiêu phí sức lực né tránh Hầu Dĩnh công kích đều lười đến. Chỉ một mặt mà công kích Hầu Dĩnh, chiến đội ga tàu hỏa. Cùng Lưu Chiêm một đội phương Đông Bạch xem đến hãi hùng khiếp phía. Thường Bác Ân lực công kích cơ hồ cùng Hầu Dĩnh toàn lực công kích địch nổi. Chẳng lẽ hắn cũng thành 30 cấp tang thi? Không không. Hắn biết dung hợp tang thi, liền cùng những cái đó nhiều tinh hạch tang thi có thể phát ra ngang nhau dị năng cấp bậc gấp đôi. Thậm chí lớn hơn nữa dị năng công kích giống nhau. Thường Bác Ân hẳn là cũng là như thế, như vậy đi xuống Hầu ca quá có hại, Phương Đông Bạch đối với. Bluetooth nói, Hầu ca có hay không mang theo lả vẫn, như vậy đi xuống quá nguy hiểm mơ siêu, Lý Hiên Viên cùng Giang Đào đều không có trả lời. Cơ Diệu nắm hắn tay nói, tin tưởng hắn, Hầu ca sẽ không làm không có nắm chắc sự, hắn giọng nói rơi xuống. Hầu Dĩnh đột nhiên chủ động rút lui vòng chiến. Thường Bác Ân xem hắn lại lần nữa tế ra phòng hộ cháo. Cũng đình chỉ đối hắn công kích, Hầu Dĩnh nói. Không nghĩ tới, ngươi còn có điểm đầu óc, Hầu đội trưởng. Ta hôm nay đã có nắm chắc đi vào nơi này. Như thế nào có thể không chuẩn bị đầy đủ? Hầu đội trưởng nếu là thức thời, vẫn là nhân lúc còn sớm đầu hàng. Đến lúc đó nói không chừng ta còn có thể làm ngươi nhấc lên yêu cầu. Làm ngươi tiểu tình nhân sống sót, Hầu Dĩnh cười nhạo một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này, Hầu Dĩnh lòng bàn tay xuất hiện một viên tinh hạch, bàn tay hợp lại, kia viên tinh hạch liền dư lại một chút lá mỏng bột phấn. Theo gió rơi rụng ở giữa không trung, Thường Bác Ân đôi mắt hơi hơi căng đại. Mà Hầu Dĩnh tắc không khách khí mà đánh vỡ hắn may mắn tâm lý. Ta nói ngươi là dựa vào cái gì chống đỡ ta công kích? Nguyên lai là tinh hạch lá mỏng. Ngô, ta nhưng thật ra đã quên. Ở dư thừa năng lượng thời điểm, tinh hạch lá mỏng là có thể chống đỡ nơi có cấp bậc dị năng công kích. Hiên Viên, đem phòng hộ cháo cải tiến. Chúng ta có thể tỉnh không ít tinh hạch đâu, Lý Hiên Viên ngẩn ra. Ngay sau đó lên tiếng tinh hạch lá mỏng, kia bụi Hầu Dĩnh liền phát hiện nó công hiệu. Có thể làm tang thi mở rộng đối năng lượng hấp thu lực. Càng tốt mà tiêu hóa tinh hạch năng lượng, nhưng cũng bởi vì tinh hạch lá mỏng bột phấn đối dị năng giả khởi đến hoàn toàn tương phản tác dụng. Hầu Dĩnh dùng thứ này thời điểm luôn luôn cẩn thận, cũng không cho Lý Hiên Viên ở bên trong sở hữu chiến đội thành viên chạm vào. Không nghĩ tới lại là bởi vậy bị lá che mắt, xem nhẹ tinh hạch căn bản nhất đặc tính, kháng dị năng công kích, Giang Đào lập tức nói. Tháp sinh lực nơi đó đã có đại lượng lá mỏng bùi. Hầu ca, chuyện này giao cho ta tới làm. Hiên Viên cùng A Chiếm chú ý tiếp ứng Hầu ca, Hầu Dĩnh. Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm đối này đều không dị nghị, mà Hầu Dĩnh đối Thường Bác Ân nói còn không. Có nói xong, chương 344 nghênh chiến lão Thường. Tam, Thường gia chủ, ngươi đây là đem chính mình chế tạo thành một viên tinh hạch. Hầu Dĩnh rất có hứng thú mà đánh giá Thường Bác Ân. Tựa hồ cảm thấy cái này phát minh cũng thực không tồi. Tinh hạch lại là nại đập, Thường gia chủ có thể nghĩ vậy một chút thật sự làm ta bội phục. Nói như vậy, Thường gia chủ di động đi năng lượng nguyên thể. Xem ra, xác thật là dùng tinh hạch lá mỏng năng lực, hắn giọng nói thoáng một đốn. Đã từ Thường Bác Ân vi biểu tình được đến đáp án, thì ra là thế, Hầu Dĩnh cười rộ lên. Xem ra, ta phải hào hào cảm tạ Thường gia chủ giúp ta cái này đại ân a, nếu có thể đem trên đất bằng vẫn. Thạch nguyên thể di động đi, bằng vào trong biển nguyên thể đối lục sinh sôi vật năng lượng phóng xạ. Tang thi dị năng cấp bậc đề cao tắc sẽ rất lớn chậm lại. Dù cho trong biển tang thi sinh vật vẫn cứ phi thường khủng bố. Nhưng cũng cuối cùng có thể vì nhân loại dị năng giả tranh thủ càng nhiều thời giờ. Bác ra một đường sinh cơ. Nghĩ đến đây, Hầu Dĩnh liền xem Thường Bác Ân ánh mắt tựa hồ đều ôn hòa rất nhiều. Thường Bác Ân khớp hàm căng chặt. Ngươi, là làm sao mà biết được? Cái này đáp án. Thường gia chủ chính mình chậm rãi lĩnh ngộ đi, ngươi không phải tự xưng là nhất rõ ràng, ta là thứ gì sao? Hầu Dĩnh thanh âm đối với Thường Bác Ân mỉm cười, ta đại khái là trên thế giới này trừ bỏ Thường gia chủ bên ngoài. Nhất hiểu biết tinh hạch lá mỏng người, bất quá, cũng không biết, Thường gia chủ có biết hay không? Tinh hạch lá mỏng lại cứng cỏi. Cũng có một cái nhược điểm mơ siêu, Hầu Dĩnh từng bước một tới gần Thường Bác Ân, cái gì nhược điểm? Thường Bác Ân vẫn cứ bình tĩnh, hắn nhận định Hầu Dĩnh là cố lộng huyền hư, Hầu Dĩnh khẳng khái mà đối hắn nói. Đó chính là, đương tinh hạch bên trong chứa đựng năng lượng bị hấp thu hầu như không còn. Chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, nó liền nát, Thường Bác Ân đang muốn đáp lại. Lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác được chính mình trong đầu tinh hạch năng lượng ở sói. Mòn, Hầu Dĩnh thế nhưng có thể cách không hấp thu hắn năng lượng. Hắn thật sự có thể làm được, mà Thường Bác Ân cũng rõ ràng, nếu thân thể hắn năng lượng thật sự sói mòn quang, hắn ở chính mình gia thượng chế tạo này một tầng tinh hạch lá mỏng, liền thật sự cái gì đều không? Phải, Thường Bác Ân vẫn có may mắn. Hầu Dĩnh đôi mắt lại đột nhiên sáng ngời, cơ hồ dùng cái loại này mừng như điên thanh âm. Áp lực, phi thường nhỏ giọng mà đối Thường Bác Ân nói. Được đến lại chẳng phí công phu. Ha ha, được đến lại chẳng phí công phu. Nguyên lai vẫn thạch nguyên thể ở trong thân thể ngươi. Ta liền có thể thông qua ngươi hấp thu nguyên thể năng lượng. Lại không cần sợ hãi sức đầy. Ha ha, Thường gia chủ, Hầu Dĩnh trước cảm tạ ngươi này phân ân tình. Chờ ta đem ngươi trong thân thể vẫn thạch nguyên thể hấp thu sạch sẽ. Ta Hầu Dĩnh chính là chân chính danh xứng với thực tang thi vương. Không có bất cứ thứ gì có thể lại trở ngại ta. Hắn tựa hồ lâm vào điên cuồng, khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, thậm chí hai mắt đột nhiên bị màu đỏ sậm tơ máu sờ thay thế được. Hiển lộ ra tang thi mới có khát vọng, Thường Bác Ân thậm chí nghe được hắn trong cổ họng bức ra tới. Hoác hoác gầm nhẹ thanh, mà phía dưới các tang thi cũng cảm ứng được bọn họ vương lúc này hưng phấn. Dùng cuồng hoan giống nhau, hoác hoác tiếng hô. Che giấu Hầu Dĩnh cơ hồ sắp giấu không được bản năng tiếng vang, Thường Bác Ân cảm thấy đại không ổn. Cảm nhận được chính mình tinh hạch năng lượng tại đây ngắn ngủn thời gian đã bị bớt thời giờ. Chỉ có thể bằng vào trong cơ thể năng lượng nguyên thể cung cấp nuôi dưỡng chính mình. Không khỏi trong lòng hoảng hốt, hắn không muốn như vậy buông tha Hầu Dĩnh cùng Hoàng Hà căn cứ. Nhưng càng không muốn cấp Hầu Dĩnh làm áo cưới. Vì thế không cần suy nghĩ, Thường Bác Ân phát ra một tiếng bén nhọn gầm rú, xoay người thoát đi, Hầu Dĩnh như thế nào có thể buông tha hắn. Cất bước đuổi theo hắn, mà Thường Bác Ân tốc độ dị năng có nguyên thể thêm vào cũng chỉ khó khăn lắm so Hầu Dĩnh nhanh một bước, Hầu Dĩnh theo đuổi không bỏ, chỉ chốc lát sau liền cùng Thường Bác Ân chạy ra Hoàng Hà căn cứ khu vực an toàn. Mà tang thi động vật cùng các tang thi cũng sôi nổi rút lui. Tinh hạch năng lượng còn ở sói mòn. Thường Bác Ân kinh hồn táng đảm, nhìn phía sau đã hoàn toàn bại lộ tang thi hóa triệu chứng Hầu Dĩnh. Hắn trong mắt tham lam Thường Bác Ân là như vậy quen thuộc. Hắn biết chính mình lần đầu bắt được vẫn thạch nguyên thể khi cũng nhất định là cái dạng này biểu. Tình, nguyên thể đối với tang thi tới nói ý nghĩa cái gì? Lại đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ năng lượng, Thường Bác Ân lại rõ ràng bất quá, nhất định phải ném rớt hắn, nhất định không thể tiện nghi Hầu Dĩnh. Ở cái này ý niệm điều khiển hạ, Thường Bác Ân tráng sĩ đoạn cổ tay, lưu lại một số lớn tang thi động vật công kích Hầu Dĩnh. Bám trụ hắn bước chân, chính mình bay nhanh thoát đi, Thường Bác Ân quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hầu Dĩnh đã thoải mái mà sát khai tang thi động vật vòng vây. Mắt thấy liền phải đuổi theo, tức khắc không hề ham chiến, mà hắn cũng thấy được đuổi sát mà đến thuần màu đen chiến đội xe lửa. Trong lòng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hầu Dĩnh sẽ không nguyện ý làm Lý Hiên Viên bọn họ nhìn đến chính mình gương mặt thật. Hắn như vậy nghĩ, quả nhiên thấy Hầu Dĩnh biểu tình dữ tợn. Phi thường không cam lòng mà dừng lại truy đuổi chính mình bước chân. Nhân cơ hội bằng mau tốc độ dị năng chạy ra Hầu Dĩnh nhìn chằm chằm chính mình không bỏ thị giác gì. Năng phạm vi, lại không có bóng dáng, Hầu Dĩnh, ngươi làm sao vậy? Lý Hiên Viên lo lắng thanh âm truyền tiến Hầu Dĩnh trong tay, Hầu Dĩnh sờ sờ đơn nhĩ Bluetooth. Thân thể biến đổi. Lại khôi phục thành người bình thường bộ dáng, Công Tôn Tịnh Võ Nam bọn họ đều bị Hầu Dĩnh vừa rồi. Hành động sợ tới mức kinh hồn táng đảm, hiện tại nhìn đến hắn biến trở về nguyên lai bộ dáng. Trong lòng sợ hãi lại không có thiếu nửa phần, Hầu Dĩnh nghe Lý Hiên Viên muốn ra xe lửa, liền nói, đừng, trước làm ta đem nơi này rửa sạch một chút, Hầu Dĩnh sung sướng mà sát tang thi động vật. Cũng không vội mà hủy diệt chúng nó thân thể, chỉ dùng nhanh nhất tốc độ đưa bọn họ tinh hạch đào ra đầu, Lý Hiên Viên nghe vậy không có lại động. Chỉ là nhíu mày nói, dừng lại, người yêu cầu hấp thu năng lượng, Hầu Dĩnh động tác dừng một chút, hắn hơi hơi vừa động. lại từ người bình thường tướng mạo biến thành tang thi bộ dáng. Đầy người thanh hắc, hai tròng mắt đáng sợ, tang thi virus theo trên mặt hắn dị thường rõ ràng, mạch máu lưu động tựa như bây giờ. Ha ha, Hiên Viên, cư nhiên liền ngươi cũng bị ta lừa ở, biến thân dị năng, không chỉ có riêng có thể đem ta từ tang thi biến thành người bộ dáng. Trái lại, cũng thực phương tiện đâu, hắn hơi mang đắc ý thanh âm truyền đến. Mọi người, ngoặc kép, bao gồm bị Lý Hiên Viên mạnh mẽ lưu tại Hoàng Hà căn cứ ngoại Giang Đào cùng Lưu Chiêm bọn họ cũng sôi nổi lộ ra vô ngữ biểu tình. Nhưng cuối cùng căng chặt thần kinh cũng thả lỏng, Hầu Dĩnh hơi hơi thở dài một hơi. Nói, không nghĩ tới cái này lão bất tử vận khí tốt như vậy. Làm hắn mèo mù gặp phải chết chuột trước nắm giữ tinh hạch lá mỏng công dụng. Hiện tại nhưng hào, hắn lại có vẫn thạch nguyên thể bản thân. Ta nếu là không diễn trò đuổi hắn đi, sợ là chúng ta bôn ba hai năm tìm được lỏa vẫn đều không đủ chống đỡ Hoàng Hà căn cứ mấy ngày, hắn cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, thường bác ân chỉ biết Hầu Dĩnh đối vẫn thạch nguyên thể tham lam. Cùng chính mình giống nhau, suy bụng ta ra bụng người mới có thể như vậy sợ hãi bị Hầu Dĩnh cướp đi chính mình, bảo bối. Hắn lại không biết. Hắn trong thân thể vẫn thạch nguyên thể lại thật là hắn bảo mệnh phù, bằng vào Hầu Dĩnh hiện tại thể chất, giống thường bác ân như vậy dùng tinh hạch lá mỏng đem nguyên thể bao lấy bài trừ sức đẩy thương. Tổn mà đem nguyên thể giấu ở khâu lên trong thân thể cũng có thể đủ làm được. Nhưng hắn lại không có khả năng đem một viên cùng vẫn thạch nguyên thể năng lượng hấp thu sạch sẽ. Kia yêu cầu ít nhất 2-3 năm thời gian. Hầu Dĩnh một bên săn giết phía dưới cao cấp tang thi động vật. Một bên cùng chiến đội các đội viên giải thích, theo sau thở dài một hơi nói. Không biết cái kia lão bất tử khi nào sẽ nghĩ thông suốt điểm này. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Hết chương.